cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 842, có bạn gái liền quên huynh đệ. 3/3, Đường Xương cùng La Vũ Tình đi tới dự định tốt khách sạn. Người sao rất giống rất hồi hộp. Đường Xương phát hiện đi ở bên người La cô nương có chút không tự nhiên. Sau khi xuống xe liền vẫn cúi đầu. Hắn vỗ vỗ La cô nương đầu. Không cần cúi đầu, dơ lên, ngươi mang khẩu trang, không ai có thể nhìn ra. La Vũ Tình có chút giật mình ngẩng đầu nhìn tay của hắn. Lùi về sau một bước né tránh. Đường Xương ngượng ngùng cười nói. Quen thuộc, nhà chúng ta đại tiểu tiên nữ đều là như thế bị ta đập. Chăn chăn ngươi cũng dám vỗ đầu. La Vũ Tình không quá tin tưởng. Rất khó tưởng tượng núi băng nữ thần bình thường Đường Chăn sẽ bị người vỗ đầu một cái. Ha ha, đây là tất yếu. Đường Xương phô trương thanh thế. Hừ, tin ngươi mới là lạ. La Vũ Tình đi lên một bước, tiến vào thang máy. Thang máy ở thứ 28 tầng dừng lại. Đường Xương trước tiên đi ra. La Vũ Tình theo sau lưng. Buổi sáng tốt, tiên sinh, nữ sĩ. Chỗ rẽ một cái nữ phục vụ viên nhìn thấy hai người bọn họ. Rất có lễ phép sang bên. Khom người vấn an. Người tốt. Đường Xương trả lời một câu. Phía sau La Vũ Tình lại bị đột nhiên nhô ra người giật mình. Theo bản năng mà lại hạ thấp đầu. Theo sát sau lưng Đường Xương. Vội vã rời đi. Đường Xương nắm chặt nàng tay. Cũng không nói gì. Đi tới định tốt gian phòng. Quẹt thẻ tiến vào, đóng cửa lại sau mới quan tâm hỏi. Làm sao rồi? Làm sao sốt sắng như vậy? La Vũ Tình ngạo kiều nhẹ rên một tiếng. Đi tới phía trước cửa sổ. Nói rằng, nơi nào căng thẳng rồi? Ta không một chút nào căng thẳng. Đường Xương cười cười, nói sang chuyện khác hỏi. Trong nhà bên kia hiện tại rất lạnh chứ? Còn đang tuyết rơi sao? Đúng rồi. Liên tục hạ 3 ngày rồi. La Vũ Tình vừa nói, vừa nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Cách đó không xa chính là biển rộng. Cùng với vừa mới trải qua cầu qua vịnh, trên cầu lớn hai cái lưng mọc hai cánh tượng đá cá lớn ở ánh mặt trời cùng nước biển làm nổi bật. Dưới, dạng người rực rỡ, Tiểu Xương đã nói, cái này gọi là Luy Ngư. Cây cầu kia lại gọi Uyên Ương Cầu. Nghĩ đến Uyên Ương, nàng liền không kìm lòng được nghĩ đến Đường Xương. Nàng xoay người nói với Đường Xương. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Xương bỗng nhiên đi tới trước người của nàng. Đem nàng nhấn ở bố nghệ cái ghế bên trong. Sau đó cầm qua mặt khác một thanh. Ở đối diện nàng ngồi xuống. Hai người gấp đầu gối mặt đối mặt. Ngươi làm gì thế? La Vũ Tình có chút sốt sắng hỏi. Nàng không kìm lòng được nhìn một chút cửa. Đã đóng, Đường Xương thấy nàng một mặt cảnh giác. Buồn cười nói, chớ sốt sắng, chớ sốt sắng, ta sẽ không làm mà. Thả lỏng có được hay không? Đường Xương nói chân thành, là Vũ Tình ngẫm lại là chính mình sốt sắng thái quá. Từ xuống xe bắt đầu, nàng liền căng tiếng lòng. Chủ yếu là rất không quen cùng một người đàn ông vào khách sạn. Thế nhưng trước mắt chính là Đường Xương. Nàng tin tưởng nam nhân. Ánh mắt của nàng chuyển động. Trắng đen rõ ràng. Có vẻ rất sạch sẽ con mắt nhìn Đường Xương. Thừa nhận nói. Xin lỗi. Là ta có chút sốt sắng rồi. Đường Xương vỗ vỗ nàng chộp vào cái ghế biên giới tay phải. Nói. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. A, rất đơn giản. Tảng đá kéo bố. Thưởng phạt là cái gì? Trước tiên không nói, ngươi tin tưởng ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, do dự một chút sau. La Vũ Tình gặp Đường Xương rất thản nhiên cùng nàng đối diện. Gật đầu, được rồi, đâu đến, tảng đá kéo bố, Đường Xương ra chính là kéo. La Vũ Tình ra chính là bố, ngươi thua rồi, kia, hiện tại. Xin đem ngươi đặt ở cái ghế biên giới lỏng tay ra. A, như vậy, La Vũ Tình buông ra nắm tại cái ghế biên giới tay. Giơ lên đến thả ở trước mắt. Như vậy, để ở đâu? Tùy hiện để ở đâu? Thả lại cái ghế biên giới đây. Cũng có thể. À, đây là ý gì? Không có ý gì. Ngươi không nói sao? Chúng ta lại đoán 5 lần. Sau đó ngươi dĩ nhiên là biết. Ngoặc kép. Được rồi, lại đến nha. Sau đó, không biết có phải là vận khí. Nói chung là Vũ Tình vẫn thua. Đường Xương yêu cầu một lúc là hít sâu 3 lần, một lúc là lấy xuống mũ lưỡi chai, một lúc là gỡ xuống khẩu trang. Được rồi, có thể, ngươi cuối cùng chân chính thả lỏng rồi. Đường Xương quan sát La Vũ Tình biểu hiện là thật thà. Lỏng rồi, ngươi là vì để cho ta thả lỏng. La Vũ Tình kinh ngạc hỏi, cũng không hoàn toàn là, còn có cái gì? Con muốn nhìn toàn thế giới đẹp nhất nụ cười. Sau đó, toàn thế giới đẹp nhất nụ cười liền khoảng cách gần như vậy tỏa ra ở Đường Xương trước mặt. Giữa trưa ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào. Rơi tại La Vũ Tình cùng trên người hắn. Hai người hoàn toàn tắm rửa dưới ánh mặt trời. Được rồi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm trưa. Ở ăn cơm trưa trước, ta có cái tin tức nói cho ngươi. Tin tức gì? Mẹ ta muốn mời ngươi trưa mai đến nhà ta ăn cơm. A, cái gì? Lại không phải không đi qua. Tương đương chỉ có một mình ta sao? Hiện tại chưa nghĩ ra còn muốn xin ai. Ấp úng ạch ạch ạch. Chấm ngoặc kép, ai? Khí chàng mạnh mẽ La Vũ Tình dĩ nhiên khiếp đảm. Cái gì a? Không có. Nửa ngày ạch này có cái gì do dự? Nhà ta ngươi lại không phải không đi qua. Kia không giống nhau tương đương. Làm sao không giống nhau? Ếch cái kia. A gì? Biết quan hệ của chúng ta sao? Ha ha, chúng ta quan hệ gì? La Vũ Tình lườm hắn một cái. Nói, ngươi biết ta nói cái gì? Ta không biết a. Ngươi nói cho ta quan hệ gì? Có tin hay không ta cắn ngươi? Ha. Có người cuống lên liền muốn cắn người. Ta là không tin. Gào gừ tương đương. Hoa. Wow. Ngươi đến thật. Ta cũng cắn ngươi. Trong phòng cãi nhau sau một lúc. Khôi phục lại yên lặng. Đường Xương nói. Việc này liền định như vậy ha. Ngươi chớ sốt sắng. Ta hãy cùng mẹ ta nói rồi ta hai sự tình. Ngươi yên tâm. Ta tỷ không biết. Loại này chuyện tình cảm. Nàng luôn luôn đều là hậu chi hậu giác. La Vũ Tình nhớ tới năm ngoái trung thu đi lão Đường ra. Làm khách, Hoàng Tương Ninh ôn nhu hòa ái dáng vẻ. Không do thả lỏng rất nhiều. Được rồi, nói xong, La Vũ Tình đứng dậy mở ra hành lý của mình. Nói với Đường Xương, ngươi quay đầu đi. A, Đường Xương không rõ vì sao. Lẽ nào trong dương hành lý còn có là đồ cấm. Khiến ngươi quay đầu đi. Trong dương tuy rằng không có là đồ cấm, thế nhưng có cô gái tư nhân đồ dùng a. Đường Xương quay đầu, chính thấy ngoài cửa sổ. Một lát sau, La Vũ Tình nói xong rồi. Sát cửa sổ trên bàn có một đóa màu đỏ rực cây bông gòn hoa. Đây là vừa nãy từ sân bay mang về, dọc theo đường đi cắm ở La Vũ Tình trên đầu. Xuống xe thời điểm nàng hái xuống, không cam lòng vứt. Mang vào gian phòng, đặt lên bàn, tắm rửa đầu mùa xuân ánh mặt trời ấm áp. Ở màu đỏ rực cây bông gòn hoa bên cạnh, là một cái hình chữ nhật chiếc hộp màu đen. Đại khái so với laptop lớn hơn một chút đi. Đây là trước không có, là La Vũ Tình mới từ trong dương hành lý lấy ra. Đây là, La Vũ Tình nói, ba mẹ ta đưa cho ngươi. A, ôi. Thúc thúc, a di trả lại ta tặng đồ đây. Đây là đến trước, là Vũ Tình ba ba mụ mụ cố ý muốn nàng mang tới cho Đường Xương. Lúc ăn Tết, Đường Xương cho bọn họ mua nhiều như vậy quý trọng lễ vật. Trả lễ lại, hai vị lão nhân nhà liền chuẩn bị một phần địa phương đặc sản. Tán gẫu tỏ tâm ý, này vẫn là La Vũ Tình khuyên bảo kết quả. Không phải vậy một cái dương hành lý không chứa nổi. Cảm tạ, thay ta tạ ơn thúc thúc A-di. Đường Xương mừng rỡ tiếp nhận hộp. La Vũ Tình thấy hắn rất yêu thích lễ vật dáng vẻ, cũng không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Chợt nhớ tới cái vấn đề, Đường Xương kinh ngạc hỏi, bọn họ biết ta? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa cho La Phụ La Mẫu từng qua lại. La Vũ Tình có chút ngượng ngùng nói rằng, trên tivi nhìn thấy ngươi. Đường Xương hỏi, ngoặc kép, Viên Trác phái, lần kia, cũng chỉ có lần kia. Quả nhiên, La Vũ Tình gật đầu. Đường Xương nhìn La Vũ Tình vui vẻ, biết điều này đại biểu ý tứ. La Vũ Tình nếu chịu giới thiệu hắn cho cha mẹ, vậy nói rõ trong lòng đã tán thành hắn rồi. Ha ha ha, cười to ba tiếng, ngươi dáng dấp này thật là ngu. La Vũ Tình trên mặt mang cười, cố ý giả ra ghét bỏ thần thái. Hừ, như vậy, ta không muốn ngươi thay ta tạ thúc thúc a di, ta trực tiếp gọi điện thoại cho bọn hắn. A tương đương không được. Đường Xương lấy điện thoại di động ra. Vì sao không muốn? Ta thu rồi lễ vật, gọi điện thoại đi qua cảm tạ một hồi cũng không được sao? Ta lão Đường gia nhưng là thi thư gia truyền. La Vũ Tình nội tâm giãy giụa chút, cuối cùng từ bỏ, nói, ngoặc kép, được rồi, Đường Xương, vậy ngươi đem điện thoại nói cho ta. La Vũ Tình sững sờ, đúng đấy, nàng không cho điện thoại, Đường Xương liền không có cách nào đánh. Ha, không cho, thật không cho, thật không cho, hả, có cho hay không? A tương đương ha ha, không được, Đường Xương. A, ha ha, chấm ngoặc kép, chính đáng hai người chơi nháo cùng nhau thời điểm. Điện thoại vang lên, hơn nữa là hai cái không giống tiếng chuông đồng thời vang lên. Dĩ nhiên là Đường Xương cùng La Vũ Tình điện thoại đồng thời đang vang lên. La Vũ Tình nhìn một chút điện báo biểu hiện, nói, là biểu muội ta điện thoại. Đường Xương nhìn một chút điện thoại di động của hắn, nói rằng, huynh đệ ta. Trên điện thoại di động biểu hiện chính là Diệp Lương. Đường Xương lúc này mới nhớ tới đến, Diệp Lương còn ở phi trường chờ hắn tiếp trở về đây. Đem người anh em này quên. Lúc trước là Đường Xương vì đánh yểm trợ, chủ động yêu cầu đi đón Diệp Lương, đem tiểu Diệp tử cho cảm động rối tinh rối mù. Kết quả hiện tại để người ta ném sân bay quên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.